Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1393, đệ 1393 chương cường cưới. Ta nhận thua, làm Giang Tâm Thành cùng đông đảo người vây xem không nghĩ tới chính là, mắt thấy liền phải bắt đầu một hồi long tranh hổ đấu. Khi Nhai cư nhiên đầu hàng nhận thua, Giang Tâm Thành cũng sửng sốt một chút, có chút ngạc nhiên mà nhìn Khi Nhai, nhìn ra Giang Tâm Thành khó hiểu. Khi Nhai cười nói, mấy chục cái kỷ nguyên trước kia ta có một cái thanh mai trúc mã nữ hài, chính là sau lại bị Ngự Phong trộm giết, ta đuổi giết Ngự Phong trộm mấy chục cái kỷ nguyên, nhưng vẫn giết không được Ngự Phong trộm mà ni hơn 1000 năm trước ngươi giết Ngự Phong trộm. Thay ta báo thù rửa hận, cho nên ta thiếu ngươi một ân tình, lời nói rơi xuống đất. Mọi người lúc này mới minh bạch là chuyện như thế nào. Trong lòng nghi hoặc cởi bỏ, nhìn Khi Nhai ánh mắt lộ ra kính trọng chi sắc. Không chỉ có như thế, thực lực của ta cũng không bằng ngươi. Khi Nhai hơi hơi mỉm cười, trên mặt xẹt qua một mặt cô đơn chi sắc. Xoay người hướng tới nội tộc diễn võ trường bên ngoài đi đến. Thời gian thú phân thân đạm đạm cười, đi hướng đài lãnh thưởng. Mấy cái canh giờ qua đi, thời gian thú phân thân mang theo 40 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể, về tới Tâm Thanh tiểu viện. Mở ra Tâm Thanh tiểu viện chung quanh sở hữu bảo hộ trận pháp, khoanh chân ngồi ở lạc táo đàm bên cạnh, chuẩn bị cắn nuốt tiêu hóa khối này 40 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể. Này tôn 40 cấp hoàng kim quỷ thần tìm hiểu quy tắc chính là nhảy khi quy tắc. Nhảy khi quy tắc là hoàng kim đỉnh quy tắc, khoảng cách kim cương quy tắc chỉ có một bước xa, tuyệt đối là Giang Tâm Thành lý tưởng nhất cắn nuốt đối tượng chi nhất. Đến nỗi đồng dạng tìm hiểu thời gian quy tắc kim cương quỷ thần, Giang Tâm Thành liền không nghĩ. Như vậy, kim cương quỷ thần mặc dù là ở U Minh quỷ tộc cũng là trăm ngàn cái kỷ nguyên khó gặp một lần, bị bảo hộ kín mít. Mặc dù lấy thời gian thú nhất tộc thế lực, muốn đánh chết một vị cũng là khó hơn lên trời. Nội tộc đại bỉ đệ nhất phần thưởng là 40 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể đã thực làm Giang Tâm Thành chấn kinh rồi. Đến nỗi kim cương quỷ thần, Giang Tâm Thành căn bản sẽ không nghĩ nhiều, đó chính là không có khả năng sự tình. Đích truyền đại bỉ có lẽ còn có hàng tỷ phần có một khả năng, nội tộc đại bỉ liền không cần tưởng. Nhìn trước mặt khổng lồ hoàng kim quỷ thần thi thể, thời gian thú phân thân hơi hơi mỉm cười, thần hồn chi lực dao động mà ra, hướng tới khối này hoàng kim quỷ thần thi thể thấm vào đi vào, bắt đầu cắn nuốt này tôn hoàng kim quỷ thần đối với nhảy khi quy tắc sở hữu hiểu được. Đoạt lấy chi đạo luôn luôn là tu luyện giả tăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp. U Minh quỷ tộc sở dĩ sẽ cùng nhân tộc, nguyên thú nhất tộc trở thành sinh tử thù địch, quan trọng nhất, căn bản nhất nguyên nhân chính là bởi vì lẫn nhau có thể cho nhau cắn nuốt. Lập tức đạt được địch nhân đối với quy tắc rất nhiều hiểu được, tiết kiệm trăm ngàn vạn năm khổ tu, đồng thời đoạt lấy cũng là tăng lên thực lực nhanh nhất phương pháp. Cảm thụ được mãnh liệt mà đến quy tắc hiểu được, thời gian thú phân thân trên mặt xẹt qua một nụ cười. Thực lực bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên, từ 29 cấp đến 30 cấp chi gian là một tòa lạch trời hồng câu, cũng là một cái đại khảm, đột phá lên rất khó. Nếu là không có khối này 40 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể, liền tính lấy Giang Tâm Thành điều kiện, ít nhất cũng muốn tiêu phí mấy ngàn năm trở lên mới có khả năng đột phá. Nhưng là giờ này khắc này có khối này 40 cấp hoàng kim quỷ thần thi thể, gần tiêu phí một tháng thời gian, Giang Tâm Thành liền từ 29 cấp tăng lên tới 30 cấp. Mà lúc này này tôn 40 cấp hoàng kim, quỷ thần thi thể còn dư lại hơn phân nửa. Giang Tâm Thành tiếp tục cắn nuốt tiêu hóa, củng cố trước mặt thực lực, đồng thời hướng tới càng cao cảnh giới xuất phát, thực lực tiếp tục bắt đầu tiêu thăng, thọ mệnh cũng tùy theo nước lên thì thuyền lên, trong nháy mắt lại là hơn một tháng. Này tôn 40 cấp hoàng kim, quỷ thần thi thể bị Giang Tâm Thành hoàn toàn cắn nuốt tiêu hóa. Mượn dùng thần khí thịnh đường lực lượng, Giang Tâm Thành cơ hồ hoàn mỹ mà được đến này tôn 40 cấp hoàng kim, quỷ thần đối nhảy khi quy tắc. Tìm hiểu, ở nhảy khi quy tắc kéo hạ, Giang Tâm Thành đối với thời gian quy tắc tìm hiểu tăng lên tới 32 cấp. Hơn nữa liền phá bình cảnh, thực lực so với phía trước đâu chỉ gia tăng rồi gấp trăm lần. Thần hồn trong biển, tử tinh sắc thần hồn chi lực lộng lẫy bắt mắt, so với phía trước nồng đậm gấp trăm lần trở lên, cũng cường đại rồi gấp trăm lần trở lên. Diện tích càng là đạt tới 65 năm ánh sáng tả hữu, đan điền giữa. Ánh sáng tím lưu ly nguyên lực tản ra mênh mông lực lượng dao động. Giơ tay nhấc chân chi gian có thể dễ dàng phá hủy một tòa thôn xóm. Nếu là ở vũ trụ giữa nói, càng là có thể tùy tay hủy diệt tinh hệ. Thần thể lập lòe đạm không thể sát màu vàng quang mang. Nhìn như chỉ có hơi mỏng một tầng, lại có thể phòng ngự 40 cấp bình thường thần ma toàn lực một kích. Phía trước ở bốn mùa độc cốc thời điểm nếu không phải có huyền hoàng bất diệt thể hộ thân, chỉ sợ Giang Tâm Thành hai đại phân thân giữ nhiều lành ít. Đến nỗi hiện tại Giang Tâm Thành thọ mệnh sao, càng là đã tiêu lên tới 100 triệu, cũng chính là 100 ngàn tỷ. Nói một tiếng cùng thiên địa đồng thọ, cùng nhật nguyệt cùng huy cũng không vì quá. Mà theo thần hồn chi lực bạo trướng, thần khí thịnh đường lại khôi phục một mảng lớn. Hiện giờ thần khí thịnh đường tối cao phụ trợ tốc độ đã đạt tới 30 vạn lần. Nói cách khác hiện tại Giang Tâm Thành tu luyện một ngày thời gian, theo kịp cùng giai tu luyện giả tu luyện 30 vạn thiên. Cũng chính là mấy ngàn năm mà ni trừ lần đó ra thần khí thịnh đường còn có thể đủ phụ trợ Giang Tâm Thành tìm hiểu quy tắc chi đạo. Vì Giang Tâm Thành phân tích quy tắc chi lực, vô hình bên trong khiến cho Giang Tâm Thành ở tìm hiểu quy tắc chi đạo phương diện có một vị danh sư thời thời khắc khắc mà chỉ điểm. Này không thể nghi ngờ làm Giang Tâm Thành tìm hiểu tốc độ lại lần nữa tiêu thăng trăm vạn lần. Giờ này khắc này Giang Tâm Thành tìm hiểu quy tắc chi lực tốc độ ít nhất là cùng giai tu luyện giả trăm vạn lần. Nếu là hơn nữa các đại phân thân tương trợ, Giang Tâm Thành tìm hiểu quy tắc chi đạo tốc độ chỉ sợ là cùng giai tu luyện giả ngàn vạn lần trở lên. Một năm tu luyện, theo kịp khắc tu luyện giả ngàn vạn năm khổ tu, như vậy tốc độ đã không thể dùng kinh người tới hình dung. Nói một tiếng khủng bố đều có chút coi thường. Giang Tâm Thành mỗi ngày tốc độ tu luyện đối với khắc tu luyện giả mà nói chẳng khác nào mỗi ngày đều ở dùng thiên địa chí bảo. Hơn nữa Giang Tâm Thành thường thường mà còn muốn cắn nuốt tiêu hóa một ít tu luyện giả. Tốc độ tu luyện lại lần nữa bạo tăng ngàn vạn lần. Cho nên ngắn ngủn một vạn năm thời gian, từ một cấp tử tinh thần ma tăng lên vì 32 cấp tử tinh thần ma. Cũng không phải một kiện khó có thể tin sự tình. Chỉ có thể nói là Giang Tâm Thành bình thường tốc độ củng cố một phen trước mặt thực lực. Thời gian thú phân thân rời đi Tâm Thanh tiểu viện, đi trước thực không về. Thực không về là thời gian cung tốt nhất, tử lầu chi nhất. Thời gian thú phân thân đi trước nơi đó tự nhiên là vì hảo hảo hưởng thụ một phen, thả lỏng một chút. chỉ là thời gian thú phân thân vừa mới đi ra tâm thanh tiểu viện. Liền nhìn đến một cái hơn 30 cấp đồng thao thần ma vội vội vàng vàng mà hướng tới hắn chạy tới. Trên mặt mang theo nồng đậm lo lắng chi sắc. Cẩm Năm đại nhân, ngài làm ta chú ý ảnh mị thôn đã xảy ra một chuyện lớn, đại sự. Thời gian thú phân thân sừng sốt. Cái gì đại sự? Đồng thao thần ma gấp giọng nói. Tam thủy chấn mục giã thế bình cường cưới ảnh mị thôn thôn trưởng Ứng Lục cùng tiểu công chúa Cầm Nhi mẹ con. Lại quá nửa tháng liền phải cử hành hôn lễ. Thời gian thú phân thân biến sắc. Rộng mở đứng dậy. Nhìn chằm chằm đồng thao thần ma lạnh lùng nói. Ngươi nói chính là thật sự. Ảnh mị thôn tiểu công chúa Cầm Nhi thật muốn gả cho chết yêu lão gia cái kia xúc sinh. Ngoặc kép, hết chương.